Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP. Chương 62, góc truyện audio.com. Đám người Vương Lộ Phàm 7 ngày sau khởi hành đi căn cứ Trung ương, mấy ngày nay Tống Giác rất bận, ban ngày cơ bản đều không ở nhà, mỗi ngày trạng vạng mới trở về trước khi rời khỏi căn cứ một ngày, Phùng Tiếu nghênh đón một vị khách không tưởng tượng được từ Chi Diên. Là cô? Phùng Tiếu có chút kinh ngạc, từ Chi Diên nhỏ giọng dò hỏi, Tống tiên sinh không có ở nhà đi. Phùng Tiếu có điểm muốn cười, Tống Giác a Tống Giác, anh nhìn xem anh đem nữ chủ dọa thành cái dạng gì rồi. Hắn không ở, muốn vào trong ngồi sao? Phùng Tiếu nở nụ cười hồn nhiên vô hại. Nhìn Phùng Tiếu hồn nhiên tươi cười, Từ Chi Diên có chút chần chờ, bất quá do dự một lúc lâu, vẫn là đi vào. Vậy tôi liền quấy giày. Phùng Tiếu lấy trà cùng điểm tâm chiêu đãi cô, Từ Chi Diên nếm một ngụm trà, liền biết đây khẳng định là Tang Thi Vương làm ra. Từ Chi Diên đánh giá biệt thự một phen, lại cẩn thận quan sát Phùng Tiếu. So với lúc vừa mới tiến vào căn cứ, Phùng Tiếu lại biến đẹp hơn một ít, da thịt tinh tế trắng nõn, môi không nhiễm mà hồng, đôi mắt càng là linh động thanh triệt, nhất cử nhất động yêu nhã vạn phần, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ vũ mị. Từ Chi Diên ngầm cảm thán, khó trách Tang Thi Vương sẽ ở dưới tình huống cho rằng cô ấy là kẻ thù, không chỉ có từ bỏ giết Phùng Tiếu, còn giấu giếm thân phận đem cô ấy sủng thành như vậy. Nếu cô là nam nhân, gặp được mỹ nhân như Phùng Tiếu, sợ là cũng sẽ nhịn không được muốn đối tốt với cô ấy. Vô luận là nhìn từ phương diện nào, Tang Thi Vương đều đem Phùng Tiếu chiếu cố đến thực hảo, Từ Chi Diên ôm chén trà suy tư, rốt cuộc có nên nói hay không? Cô có phải có gì muốn nói hay không? Phùng Tiếu hỏi, Từ Chi Diên có chút kinh ngạc, cô làm sao mà biết được, nhưng lập tức lại cười tự giễu. Đúng rồi, bộ dáng này của tôi, cho dù là ai nhìn đến đều có thể đoán được. Cô nếu là muốn nói gì thì cứ yên tâm đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Phùng Tiếu thật sự rất tò mò. Tôi xác thật là có chuyện muốn nói, nhưng mà trước khi nói, cô có thể đi ra ngoài với tôi một chuyến không? Tôi cảm thấy cô nhìn tận mắt sẽ tốt hơn. Phùng Tiếu suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu đáp ứng, nữ chủ hẳn là không đến mức sẽ hại cô. Đương nhiên vì để phòng ngừa vạn nhất, Phùng Tiếu vẫn là mang theo một cây súng. Thứ này là Tống Giác mấy ngày hôm trước đưa cô, dùng khá tốt, thanh âm nhẹ, sức giật nhỏ, vô cùng thích hợp cho nữ giới. Cô lại ở trên người nhét thêm một cây chùy thủ này cũng là Tống Giác đưa, sắc bén lại gọn nhẹ, bề ngoài còn rất đẹp, tuyệt đối là vũ khí cận chiến hàng đầu. Có hai thứ này cùng dị năng, đi đến nơi nào cũng không có vấn đề gì. Từ Chi Diên đưa Phùng Tiếu tới bên ngoài căn cứ. Hiện giờ bên ngoài căn cứ có rất nhiều người, khu vực to như vậy, cơ hồ đều là người, lối vào căn cứ cũng là hàng ngũ rất dài. Cô có nhìn ra cái gì khác thường không? Từ Chi Diên hỏi, người giống như đặc biệt nhiều. Không sai, người đặc biệt nhiều. Phùng Tiếu nhìn về phía Từ Chi Diên. Đây là thứ cô muốn cho tôi xem, người nhiều có cái gì vấn đề sao? Từ Chi Diên gật gật đầu. Căn cứ phương Nam là căn cứ lớn nhất ở đây, nhưng chung quanh còn có rất nhiều căn cứ nhỏ, chuyện này cô có biết đi? Phùng Tiếu gật gật đầu. Sau đó đâu? Từ Chi Diên trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Nhưng là từ vài ngày trước toàn bộ các căn cứ nhỏ quanh đây đều bị Tang Thi vây công. Từ Chi Diên càng nhấn mạnh thêm ở hai chữ. Toàn bộ, góc truyện audio.com. Cô biết chuyện này có ý nghĩa cái gì không? Nghĩa là có tổ chức, có kế hoạch. Phùng Tiếu giả ngu, vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Từ Chi Diên thở dài, Phùng Tiếu là người tốt nhưng giống như không phải rất thông minh. Nhưng đúng là, nếu cô ấy thông minh, Tang Thi Vương sợ cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác để cô ấy bên người. Từ Chi Diên đành phải tiếp tục khơi thông, Tang Thi vây công, đuổi con người ra khỏi căn cứ. Cô chỉ vào đám người phía trước. Bọn họ trên cơ bản đều là từ phía Nam tới, hiện tại phương Nam đã không còn có căn cứ, cơ hồ cũng không có người. Hiện tại đại bộ phận Tang Thi còn đều không có linh trí, mấy hành vi này tất nhiên là bút tích của Tống Giác. Nhớ tới trong khoảng thời gian này, Tống Giác luôn là cố ý vô tình dò hỏi cô không ít chuyện, tỉ như thứ cô yêu thích, phong cách trang trí là muốn như thế nào, hơn nữa càng lâu trước kia, hắn từng hỏi cô thích phương Nam hay phương Bắc. Phùng Tiếu có điểm muốn cười, Tống Giác thật đúng là thuộc phái hành động A, tốc độ như vậy. Bất quá ngoài mặt cô vẫn là giả bộ mờ mịt, chính là bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, tôi cũng không biết, Từ Chi Diên là chính mờ mịt, đời trước cô chết sau khi mà thế tới 10 năm, khi đó là bởi vì lãnh đạo căn cứ chọc giận Tang Thi Vương, bị hắn hiệu lệnh Tang Thi tiêu diệt căn cứ. Nhưng lúc đó Tang Thi Vương vẫn luôn rất điệu thấp, đời trước hắn tựa hồ rất thích đem chính mình giấu ở giữa nhân loại, dùng thân phận nhân loại sinh hoạt, chưa từng làm ra hành động kỳ quái như bây giờ. Từ Chi Diên nghĩ tới nghĩ lui, hai đời biến hóa lớn nhất chính là Phùng Tiếu không chết, Tang Thi Vương cùng Phùng Tiếu ở bên nhau, cho nên cô mới đến tìm Phùng Tiếu chính là muốn nhìn một chút, có thể từ trên người cô ấy tìm ra chút manh mối nào hay không. Từ Chi Diên lại nói bóng nói gió hỏi một ít vấn đề, ý đồ muốn biết Tống Giác có hay không cùng Phùng Tiếu lộ ra cái gì, nhưng Phùng Tiếu sao lại bị cô thám thính được, tự nhiên là đánh thái cực cho qua. Vì thế Từ Chi Diên thực mê mang, Tang Thi Vương đến tột cùng là muốn làm gì? Từ Chi Diên lo lắng sốt ruột đưa Phùng Tiếu trở về, hai người mới vừa trở lại cửa tiểu khu, liền nhìn thấy thân ảnh vội vàng của Tống Giác. Nhìn đến Phùng Tiếu, Tống Giác như là nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi tới chỗ cô. Đi nơi nào, như thế nào làm cho mặt đầy bụi vậy? Tống Giác lấy ra khăn tay, từng chút lau cho cô. Cùng Từ tiểu thư ra ngoài đi dạo trong chốc lát, ánh mắt Tống Giác nặng nề nhìn về phía Từ Chi Diên, Từ Chi Diên có chút hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy ánh mắt kia phảng phất hàm chứa sát ý. Phùng Tiếu ngầm véo eo Tống Giác, hắn hít một ngụm khí, để lại cái tay đang làm loạn, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô. Phùng Tiếu thấp giọng nói, anh lại nhìn chằm chằm nữ nhân khác xem, em liền bóp chết anh. Tống Giác sừng sốt chợt lại cười, hắn cũng thấp giọng nói, được tôi không nhìn, hắn quay đầu nhàn nhạt hỏi Từ Chi Diên, chúng tôi phải đi về, Từ tiểu thư muốn đi nhà của chúng tôi ngồi sao? Từ Chi Diên phảng phất nhìn thấy trên mặt hắn viết bốn chữ to, không được đáp ứng. Cô có thể làm sao bây giờ? Cô chỉ có thể thức thời rời đi à, Từ Chi Diên đi được một đoạn quay đầu nhìn về phía sau, lại chỉ thấy Phùng Tiếu nhảy lên lưng Tống Giác, đôi tay Tống Giác ôm lấy hai chân mảnh khảnh của Phùng Tiếu, cõng cô chậm rãi đi về phía trước. Gocchuyenaudio.com, cho dù không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng cái loại không tiếng động ngọt ngào này, Từ Chi Diên không khỏi có chút hâm mộ. Sau khi mà thế phát sinh, cô thật sự chưa thấy qua nam nhân sủng nữ nhân của mình như vậy, duy nhất chỉ có một cái, lại là Tang Thi. Tống Giác cõng Phùng Tiếu, vừa đi vừa làm bộ tùy ý hỏi cô. Cô ta tới tìm em làm gì à, không làm gì à, cô ta mang em đi ra ngoài một chút, đi một chuyến ra bên ngoài căn cứ. Phùng Tiếu không chút để ý trả lời. Nói chuyện gì, Phùng Tiếu, trong căn cứ giống như nhiều thêm không ít người, nghe nói căn cứ phía nam đều bị Tang Thi chiếm lĩnh. Cũng không biết là thật là giả, tay Tống Giác ôm lấy chân cô có chút chặt hơn, hắn trầm giọng hỏi. Nếu là thật sự đâu? Nếu là thật sự, vậy Tang Thi là muốn làm gì? Phùng Tiếu mỉm cười hỏi hắn, Tống Giác trầm mặc một lúc lâu, buồn bã nói, đại khái là muốn thành lập một ngôi nhà cho chính mình đi. Phùng Tiếu ở trên vành tai hắn hôn một cái, em cũng cảm thấy như vậy, chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Tống Giác dừng lại bước chân, đem Phùng Tiếu buông xuống, chuyển sang tư thế bế công chúa, tiếp tục đi về phía trước. Không phải nói tốt cõng em sao, làm gì lại biến thành ôm? Phùng Tiếu lẩm bẩm nói. Tống Giác hôn lên miệng cô, bởi vì cõng cô liền nhìn không tới, mà hắn muốn cứ như vậy nhìn cô, bộ dáng cao hứng, không cao hứng, tức giận, bộ dáng cô này sinh ác độc. Hắn đều không nghĩ bỏ qua. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người lại lần nữa ngồi trên phòng xe màu trắng, vẫn như cũ là An Nam lái xe, bất quá lần này trừ bỏ An Nam, ghế phụ lại nhiều một nam nhân cao lớn, Tống Giác nói đó là thân thích của An Nam, kêu An Dân. Bốn người lái xe cùng đám người Vương Lộ Phàm hội hợp. Thấy Tống Giác đi theo Phùng Tiếu, Vương Lộ Phàm nhíu nhíu mày. Tống tiên sinh cũng đi căn cứ trung ương. Phùng Tiếu cười nói, hắn là người nhà A, như thế nào có thể không đi theo đâu. Trên xe có một ít người nhô đầu ra cười nói. Lời này không sai, người nhà xác thật muốn đi theo. Vương Lộ Phàm miễn cưỡng cười nói, người nhà xác thật có thể đi theo, bất quá Tống tiên sinh muốn bỏ xuống công việc ở nơi này sao? Căn cứ trung ương tiêu phí rất cao, đến lúc đó nếu là chỉ dựa vào tiền lương của một mình sư muội, sợ là ngày tháng sẽ có chút khó khăn. Tống Giác nhàn nhạt nói, tôi ở chỗ này vốn chính là dân thất nghiệp lang thang. Vương Lộ Phàm nhướng mày, không nghĩ tới, ân Tiếu Tiếu nói luyến tiếc tôi đi làm việc tôi cũng không có biện pháp. Tống Giác mặt không đổi sắc nói, Vương Lộ Phàm kinh ngạc nhìn Phùng Tiếu chỉ có thể cười gượng. Lần này đám người Vương Lộ Phàm từ căn cứ trung ương mang đến không ít thuốc ức chế Tang Thi cùng đồ vật khác, lại cũng từ căn cứ phương Nam mang đi không ít tài liệu thực nghiệm cùng không ít nhân viên nghiên cứu, do Cao Thượng Giáo dẫn người hộ tống, mênh mông cuồn cuộn mười mấy chiếc xe tải. Cao Thượng Giáo thấy Phùng Tiếu cùng Tống Giác cũng muốn cùng đi căn cứ trung ương, hắn hơi có chút giật mình, Vương Lộ Phàm nói. Phùng Tiếu sư muội là nhân viên nghiên cứu trên phương diện sinh vật học. Cao Thượng Giáo gật gật đầu, nghĩ đúng là nhìn không ra tới. Tuy rằng bọn người Vương Lộ Phàm cùng Cao Thượng Giáo kiến nghị Phùng Tiếu và Tống Giác vứt bỏ phòng xe cùng bọn họ đi xe tải. Bất quá vô luận là Phùng Tiếu hay là Tống Giác, hai người đều không nghĩ ở cùng một đám người, tự nhiên là cự tuyệt kiến nghị của bọn họ. Gocchuyenaudio.com, Phòng xe trừ bỏ quá mức tốn xăng, những mặt khác đúng là rất hoàn mỹ, giống như một ngôi nhà di động, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, buồng vệ sinh đều đầy đủ hết, muốn ăn muốn ngủ muốn chơi đều tiện lợi, hơn nữa đó là không gian tư mật của hai người, tùy ý tự tại, tự nhiên là so với xe tải hơn không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi vấn đề xăng xe, có Tống Giác ở đây, lại nơi nào cần lo lắng. Vì không làm cho người hoài nghi, Tống Giác cũng không có cố tình làm các tang thi rời xa, cho nên dọc theo đường đi đoàn xe vẫn gặp phải mấy lần sóng tang thi, bất quá số lượng tang thi đều tương đối ít, đám người Phùng Tiếu cũng không cần ra tay, quân nhân hộ Tống bắn phanh phanh phanh một đốn liền thu phục. Bởi vì không có gặp phải tang thi chiều cho nên đội ngũ đi rất nhanh, Vương Lộ Phàm đều cùng Phùng Tiếu cảm thán. Chúng ta lúc tới mất khoảng 10 ngày, trên đường gặp phải vài trận tang thi chiều, anh còn tưởng rằng trở về cũng sẽ thực gian nan, không nghĩ tới lúc này mới 5 ngày liền tới nơi rồi. Cũng không có gặp phải tang thi chiều, vận khí thật tốt. Đúng vậy, vận khí thật tốt. Phùng Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Giác, người sau sâu kín nhìn cô, Phùng Tiếu hướng hắn cười sáng lạn. Tống Giác dừng một chút, không bao lâu liền đi qua, ở bên cạnh cô ngồi xuống, bộ dáng chán chết chơi đùa tay cô. Vương Lộ Phàm mỗi lần nhìn thấy hắn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhịn không được nói. Không biết Tống tiên sinh trước mà thế là làm về ngành gì? Đã làm qua công việc như thế nào? Nếu có thể nói với tôi một chút, sau khi trở về căn cứ Trung ương, nếu là có chức vị tương quan, tôi giúp Tống tiên sinh đề cử một chút. Không được, Tống Giác đầu cũng không nâng. Tiếu Tiếu nói cô ấy nguyện ý nuôi tôi cũng thích để cô ấy nuôi, liền không công tác. Cao Thượng Giáo trong lúc vô ý nghe thấy khóe miệng nhịn không được trừ trừ, hắn lần đầu tiên nghe được có người đem việc ăn cơm mềm nói đến đúng tình hợp lý như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ. Bất quá Cao Thượng Giáo rất nhanh liền ý thức được không đúng, Tống Giác cùng Phùng Tiếu lúc trước ở là biệt thự loại lớn, chỉ tiền thuê thôi cũng là con số không nhỏ, cho dù Phùng Tiếu lúc trước là nghiên cứu viên cũng không đủ sức, càng đừng nói cô căn bản không có công tác. Theo tỷ tỷ nói, Phùng Tiếu cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà, trong thời gian này hoàn toàn không có thu nhập. Như vậy kiếm tinh hạch cùng thu hoạch vật tư tất nhiên là Tống Giác. Cao Thượng Giáo nhìn Phùng Tiếu, lại nhìn sang Tống Giác, hắn biết rõ Tống Giác tuyệt đối không phải là một nam nhân ăn cơm mềm. Không phải còn cố ý nói chính mình ăn cơm mềm, một chút cũng không bận tâm thanh danh của mình, lúc này mới càng làm cho Cao Thượng Giáo bội phục, hắn là tuyệt đối làm không được. Vương Lộ Phàm không biết nhiều như Cao Thượng Giáo, cho rằng Tống Giác nói chính là thật sự, lại nhìn Phùng Tiếu vẻ mặt cam tâm tình nguyện, trong lòng biết bản thân không lay chuyển được cô. Liền tính toán sau khi trở lại căn cứ Trung ương, để thầy tới khuyên nói cô, để cô rời khỏi tên này. Tống Giác nhìn bóng dáng Vương Lộ Phàm thở phì phì rời đi cười lạnh một tiếng. Hắn ở vành tai Phùng Tiếu cắn một ngụm, trêu hoa ghẹo nguyệt, Phùng Tiếu vô tội nhìn hắn, em cũng chỉ câu dẫn anh là ong hay là bướm. Đối với câu trả lời của cô Tống Giác tỏ vẻ thực vừa lòng, vì thế tự mình nấu cơm cho cô. Góc truyện audio.com Những người khác ăn bánh nén khô cứng, người thấy hương thơm từ phòng xe bay ra, tức khắc đều có chút nuốt không trôi. Vương Lộ Phàm thu hồi bánh nén khô, nhìn phòng xe màu trắng đằng sau, Cao Thượng Giáo nhịn không được nói. Lộ Phàm, Tống Giác cũng không đơn giản, cậu không cần cùng hắn trở mặt. Một cái cơm mềm nam, không xứng với Phùng sư muội. Cao Thượng Giáo nói, hắn tuyệt đối không phải cơm mềm nam, vậy hắn vì sao phải nói như vậy, chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm. Cao Thượng Giáo nhớ tới chuyện tỷ tỷ từng nói với hắn, có chút chần chờ nói. Đại khái là tình thú, tỷ hắn trong khoảng thời gian này cùng Phùng Tiếu đi lại rất gần, mỗi lần trở về liền lại nhảy hắn, nói hắn đến bây giờ cũng chưa bạn gái, khẳng định là bởi vì hắn quá không tình thú, còn bảo hắn có thời gian thì nên theo Tống Giác học tập. Cao Thượng Giáo cười khổ, mà thế trước mặt ai có thể giống như đôi tiểu tình lữ kia đâu. Hai người quái dị cũng là người khiến người khác hâm mộ. Cách chương.